Đại nhân, phạm nhân lại không thấy rồi. Chương 5, trùng hợp như thế à, úp bộ đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 5, trùng hợp như thế à, úp bộ đầu. Miếng vải đen trên mắt của Úc Nhiễm sớm bị bỏ đi. Nhưng Tư Không Linh lại giảo hoạt một lần nữa đeo mặt nạ lên. Nàng chỉ có một đôi mắt sáng sủa dị thường, giống như ngôi sao bầu trời, mê hoặc lòng người. Úc Nhiễm vô lực trả lời, thậm chí cũng vô lực suy tư. Cô đang trong cực lực uể oải ngủ say. Tư Không Linh chu đáo thay cô đắp kín mền. Tỉnh lại sau giấc ngủ chính là thiên mệnh. Trong phòng không có một bóng người. Úc Nhiễm hơi mở mắt, vất vả đứng dậy, quần áo đêm qua bị xé nát ném xuống đất đã được thu dọn. Bên giường đặt bộ đồ mới gấp kỹ chỉnh tề. Chắc là Tư Không Linh chuẩn bị cho cô. Dự đoán Tư Không Linh rất nhanh thì sẽ xuất hiện. Úc Nhiễm liền nhẫn nhịn dưới thân không thoải mái. Cấp tốc đem y phục kia mặc lên người. Nhưng sự thực không phải vậy. Cô mặc xong y vật, vẫn chưa hề có người lại đây. Thậm chí trong phòng ngoài phòng đều vô cùng yên tĩnh. Hình như một mảnh chung quanh đây đều không có người. Úc Nhiễm còn có chút không yên lòng. Cô thả nhẹ tay chân đi tới cửa phòng. Sau khi liếc nhìn một hồi xác định xung quanh thật sự không có ai, mới nắm lấy bội đao, đao đeo, chạy mất dép. Cô biết mình có chút uất ức. Thân là bộ đầu huyện nha, thâm nhập hang hổ lại chạy trối chết. Không bắt được phạm nhân còn mất đi sự trong sạch, đổi lại cô nương bình thường. Lúc này chắc là đang muốn chết muốn sống mới đúng. Nhưng Úc Nhiễm cô không phải. Cô còn phải giả dạng như không có chuyện gì. Còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm vụ án này. Chuyện đêm qua, thì coi như bị chó cắn. Chó điên, cô ở đáy lòng vô số lần tức giận mắng. Thậm chí cô luôn có cảm giác không tên gì đó ở trên người cô sờ tới sờ lui. Thì như đêm qua Tư Không Linh gây nên, Úc Nhiễm xoa xoa cái trán. Cô nhanh chóng đem những chuyện này quên đi mới phải. Tì tì, lần này em cờ 7 ngày. Cây cải đỏ hai tay ôm ngược, một bộ dáng vẻ lên mặt cụ non phân tích nói. Nhiều nhất 8 ngày, không thể nhiều hơn nữa. Tư Không Linh không khỏi bật cười. Nàng dựa vào mặt tường loang lổ, xa xa nhìn Úc Nhiễm khó chịu đường. Xì một tiếng, tiểu quỷ, Úc Nhiễm vốn định trước tiên về nơi ở một chuyến. Kết quả nửa đường gặp được Lô Nguyệt lo lắng. Thời điểm hắn thấy được Úc Nhiễm mừng rỡ không ngớt, mấy cái bước nhanh thì vọt lên. Lão đại người có thể xuất hiện. Người đi đâu à, mọi người đều tìm người đó. Cổ họng Úc Nhiễm rõ ràng có chút chát. Tận lực làm bộ không có chuyện gì. Phát sinh chuyện gì, sáng sớm những gia đình giàu có phái người đến nha môn nói. Vật bị mất đều tìm trở về rồi. Úc Nhiễm nhíu mày lại. Tìm trở về rồi, Lô Nguyệt gật gù, làm sao tìm được, cái này tự bọn họ nói không rõ. Là nói đến thì phát hiện đồ vật ở chỗ cũ. Sắp xếp thật là tốt đẹp, Tư Không Linh coi là thật nói chuyện giữ lời. Úc Nhiễm thở một hơi thật dài. Cho nên nàng dùng thân thể của chính mình, đổi lấy vật quy nguyên chủ. Đây chính là cái gọi là trò chơi của Tư Không Linh. Trò chơi chết tiệt, Úc Nhiễm không biết là, đây kỳ thực chỉ là mở màn trò chơi mà thôi. Vậy, lão đại, Lô Nguyệt lại hỏi, kẻ trộm này chúng ta còn bắt không? Úc Nhiễm dương mắt nhìn hắn, âm thầm suy nghĩ một hồi. Bắt, làm một bộ khoái, cho dù phạm nhân sau đó biết được sai lầm. Thế nhưng sai lầm đã tạo thành, phạm tội vẫn là chịu tội, nhưng mà làm một người bị hại vô tội. Úc Nhiễm tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực tế bắt lấy hành vi lại thư giãn không ngừng từng chút một. Cô thật sự không muốn thấy được Tư Không Linh nữa. Hiện tại cô chỉ cầu nữ nhân kiêu ngạo kia đừng ra ngoài phạm tội nữa. Chờ ép đến cô không thể không cùng nàng chính diện giao gong nữa. Úc Nhiễm lo lắng không phải là mình không phải là đối thủ của nàng. Cô là sợ vạn nhất thật sự đem Tư Không Linh bắt về. Nữ nhân kia nói không biết lựa lời, đem chuyện đêm đó nói ra, lại nên làm thế nào cho phải. Nhưng an nhàn cũng không qua nửa ngày, Úc Nhiễm trở về nhà thay quần áo của mình. Cô nhìn theo vết chói trên cổ tay của hai tay, dùng lụa trắng vòng hai vòng, xít sao giấu ở trong ống tay áo. sau đó cô thì không biết mệt mỏi ở trong phòng luyện đao nửa ngày. Mãi đến tận Lô Nguyệt vội và tìm đến cô. Lại có chuyện gì? Úc Nhiễm dừng lại trường đao, tiện tay lau mồ hôi trên trán. Địa phương phía dưới từng bị xé rách kỳ thực đau làm cho cô cơ hồ đứng không được gót chân. Nhưng cô lại cố chấp đem đau đớn kia lờ đi. Một nhóm lớn người đánh trống, làm ầm ĩ để đại nhân chủ trì công đạo. Úc Nhiễm nghi hoặc, nguyên nhân gì? Không phải là nghe nói vài món đồ vật mất kia được hoàn trả. Mấy người mất gà mất dê đều cũng đến rồi. Úc Nhiễm đi ở tiền đường. Huyện Thái ra một bộ dáng vẻ sứt đầu mẻ chán an ủi bách tính tâm tình kích động. Mấy cái bộ khoái căn bản cản cũng cản không được. Trên công đường bị chen lấn nước chảy không lọt. Tiểu Nhiễm ngươi tới đúng lúc. Huyện Thái ra vừa nhìn thấy Úc Nhiễm thì đem cô bắt tới. Ngươi mau cùng nói một chút với mọi người. Tiểu tạc kia khi nào mới có thể chóc nã quy án. Trong giọng nói của hắn mang theo chút ý trách cứ. Tuy không rõ ràng, nhưng Úc Nhiễm vẫn là nghe ra, nghĩa phụ chê cô làm việc bất lợi. Xác thực lần này, cô xem ra cũng không tích cực như vậy. Úc Nhiễm suy nghĩ biện pháp, đại nhân, tiểu tạc kia vô cùng giảo hoạt, hơn nữa võ công không thấp, tôi không phải là đối thủ của nàng. Vậy chúng ta lẽ nào thì bỗng dưng chịu thiệt thôi? Nha môn các ngươi còn không quản, có người chỉ trích nói. Sau đó người của cả công đường đều phụ họa theo. Huyện Thái gia cũng một mặt thất vọng chừng Úc Nhiễm một chút. Úc Nhiễm cúi thấp đầu. Sau đó lại nói, như vậy, cô cao giọng nói, Lô Nguyệt, lấy giấy bút ra. Vâng, Lô Nguyệt nghe lời lập tức mang giấy bút tới. Mọi người đem tổn thất của chính mình báo cáo lại đây. Chúng tôi chỉnh sửa một chút, ít ngày nữa quy thành tiền mặt đưa đến của cho chư vị. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Lô Nguyệt tiến đến bên tai Úc Nhiễm. Lão đại, vậy tiền này ai ra? Cái này không cần ngươi lo lắng. Chỉ để ý nhớ của ngươi. Úc Nhiễm trở về nhà đem toàn bộ gia sản của chính mình trải ở trên bàn điểm một cái. Đây là toàn bộ tài sản cô làm bộ khoái nhiều năm như vậy. Bớt ăn bớt mặc tích góp lại. Sau đó cô lại đem bọn bộ khoái tất cả đều gọi tới phòng của chính mình. Ý tứ rất rõ ràng. Vay tiền, lão đại, dựa vào cái gì chúng ta gánh thiệt thòi này à, gà dê bò không bằng những đồ cổ thưởng thức đáng giá kia. Tư Không Linh mượn gió bẻ mang 8/10 toàn bộ bỏ xuống bụng rồi. Chẳng lẽ nàng lại muốn làm một lần buôn bán da thịt? Để Tư Không Linh đem tiền phun ra, ha, thì Tư Không Linh một thân giả dạng kia, có thể lấy ra được tiền mới coi như chuyện quái lạ. Mái hiên nha môn này bách tính lại náo không ngừng, không phải là chỉ có thể như thế đem họ ổn định xuống sao? Các ngươi đừng nóng vội, Úc Nhiễm thở dài, trước tiên động viên bọn họ, tiền này chính là tạm thời ứng phó bách tính một chút. Đợi phạm nhân quy án tự nhiên thì trả lại cho các ngươi rồi. Cho dù không bắt được, ngày sau lấy được tiền tháng, ta cũng trước tiên trả cho các ngươi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ móc ra túi tiền. Úc Nhiễm đem đồ vật bên trên trả tiền bàn giao xuống. Bản thân một mình buồn bực ngán ngẩm đi ở trên phố. Cô cần một mình hảo hảo an tĩnh. Cho nên bất chi bất giác cô đi tới quán trà chính mình thường tới. Ở đây ít người yên tĩnh, tiền trà cũng không đắt, nhưng mà khi một chân liền muốn bước qua lan can, cô mới nhớ lại, bây giờ cô coi như là tiền uống chén trà cũng không bỏ ra nổi rồi. Thu hồi chân, Úc Nhiễm đang chuẩn bị quay đầu rời đi, trùng hợp như thế à, Úc bộ đầu, bỗng nhiên một thanh âm như phủ đầu. Kích lấy Úc Nhiễm nhất thời hoang mang lo sợ, chạy, đây là ý nghĩ nhảy ra đầu tiên trong đầu Úc Nhiễm. Hết chương 5, edit, bộ đầu trốn trộm chắc chỉ có Úc Nhiễm thôi ha ha. Cách chương.